Chương 302, lòng người không nên rắn nuốt voi. Dung Sở Tu đang định thức thời cáo lui, không dự đoán được sẽ đột nhiên nghe đến câu này, có chút nhất im lặng, lập tức gật đầu. Võ Quận Vương gia nữ nhi, Thiệu Điệp. Võ Quận Vương Thiệu Thành là Dung Sở Tu cứu cứu, cho nên Dung Sở Tu cùng Thiệu Điệp là biểu huynh muội. Tuy từ xưa đến nay đại gia tộc đều ham thích với biểu huynh muội thành thân, được Dung Sở Tu thiên chán ghét như vậy đám hỏi phương thức, lại càng không thích hôn nhân của mình bị người bên ngoài làm chủ, coi như là mẹ của hắn cũng không được. Võ Quận Vương phu nhân Cố Văn thì là Cố Thái phó nữ nhi, Cố Thanh Ý liễu cô. Bởi vậy Cố Thanh Ý cùng Thiệu Điệp đồng dạng là biểu tỷ muội. Như Dung Sở Tu cùng Thiệu Điệp thành thân, kia chẳng những cùng Võ Quận Vương thân càng thêm thân, cùng Cố gia quan hệ cũng sẽ càng dày đặc cắt một tầng. Cố gia môn đình đã đầy đủ hiền hách, nếu bọn hắn đủ thông minh, liền nên biết mũi nhọn quá thịnh không có gì hảo kết cục. Dung Sở Tu giọng điệu lạnh lùng, lòng người không nên rắn nuốt voi, lấy Cố Thanh Ý để dung mạo tài tình, tìm cái gì dạng vị hôn phu tìm không thấy thiên quyết tầm nghĩ vào cùng, thậm chí không tiếc từ thần trên người nghĩ cách, quả thực ngu xuẩn không thể thành. Trên triều đình tả hữu hai tướng, Dung Sở Tu là trước mặt hoàng thượng đắc lực nhất thần tử, hắn như chịu nói chuyện, một câu đâm vào thượng những người khác 100 câu. Cũng chỉ có hắn ở trên triều đình thân phận địa vị có thể cùng nam tướng chống lại. Nhưng này chút nhân đại trung không biết, tại hoàng thượng cùng nam tự trên chuyện này, Dung Sở Tu thường thường liền trốn cũng không kịp, có khi còn phải giúp hoàng thượng cùng nhau phục thấp làm thiếp, tại nam tự trước mặt túi thấp gặp thân nói tốt, nam tự đều không nhất định cho hắn mặt mũi. Hắn dám ở trước mặt hoàng thượng khuyên tuyển tú chờ hắn khi nào chán ghét tục khí nhân gian, muốn đi địa phủ cùng Diêm La Vương xưng huynh gọi đệ thì hắn nhất định khuyên hoàng thượng đem tam cung lục viện nhét đầy, đem thiên hạ mỹ nhân đều nhét vào hậu cung, làm cho các nàng đấu cái ngươi chết ta sống mới tốt. Trước mắt chưa chán ghét nhân gian, muốn chết sự tình vẫn là thiếu làm chút tương đối khá. Thương Hàn giật mặt không thay đổi mở miệng, Bùi Hải, truyền Cố Vân Thâm lại đây một chuyến. Như ẩn hình người loại thị lập một bên Bùi Hải tức khắc không người đáp ứng, nô tài tuân ý chỉ. Cố Vân Thâm chính là ngự thư phòng tham chính, lại không tính là đế vương tâm phúc, quan hàm phẩm chất cũng không cao. Ít nhất so với Dung Sở Tu như vậy cấp bậc, Cố Vân Thâm còn không quá đủ nhịn. Chỉ là hắn từ thời niên thiếu từng làm qua Thương Hàn Duật thư đồng, sau này làm ngự thư phòng tham chính, là cái có thể dựa vào gần đế vương bên cạnh sai sự. Bình thường Thương Hàn Duật triệu thần tử quyết sách triều chính thì Cố Vân Thâm cũng sẽ ở này liệt. Nhưng chân chính không để người biết cơ mật đại sự, tỉ như lần này biên quan sự tình, Thương Hàn Duật không muốn cũng không thể có khả năng nhường tất cả mọi người biết, bí mật phái người ra ngoài điều tra chân tướng thì Cố Vân Thâm như vậy tham chính liền là không tư cách biết. Làm Cố gia thế hệ mới con cháu, Cố Vân Thâm cùng vào đại lý tự Cố Vân Khanh huynh đệ hai người sớm muộn gì có một cái muốn tiếp Cố gia trưởng gia chi quyền. Tại đế vương bên người lịch luyện Cố Vân Thâm hiển nhiên chiếm lớn lao ưu thế. Được gần vua như gần cọp. Cố Vân Thâm tại những lời này nhận thức thượng tương đối sâu khắc, làm người xử thế cũng thường thường cẩn thận, mà thân là Cố gia duy nhất đích nữ Cố Thanh Y thì hiển nhiên không Cố Vân Thâm tới thanh tỉnh. Thương Hàn Duật cần mượn Cố Vân Thâm miệng đi gõ đánh gõ Cố gia người. Trước mắt hắn còn chưa tính toán động Cố gia. Làm thiên triều đựa NG đựa NG 99 thanh quý môn đỉnh. Cố gia chỉ cần có thể bảo trì cơ bản nhất trung quân chi tâm, nổi bật nên thu thời điểm thu thu, đem không nên có tâm tư thu hồi đi, về sau như cũ có thể phong cảnh hiển hách mấy chục năm.